Quyển tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Chiếc vòng thạch bụng ngọc, tác giả Alexandre Couperin, người đọc Trân Châu. Đoạn 3. Sau 5 giờ chiều, khách bắt đầu đến. Công tước Vasily Levovich về dẫn theo người chị gái Ludmila Levovna, họ chồng là Durasova, một bà hóa to béo, tốt bụng và ít nói kỳ lạ. Chàng quý tộc trẻ tuổi Vasiurov, một kẻ vô công rồi nghề giàu có và ưa nhậu nhẹt mà cả thành phố đều biết đến với cái tên suồng xả đó. Rất dễ chịu trong giới vui chơi với tài hát và ngâm thơ, cũng như tài dựng các vở kịch, các quạt cảnh và tổ chức các phiên chợ từ thiện. Nữ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Jenny Reiter, bạn của công tước phu nhân Vera hồi còn học ở nhạc viện Smolny, và em trai vợ là Nikolaevich. Tiếp đó, chồng của Anna đến bằng xe hơi cùng với giáo sư Pesnikov, một người to béo quá mức, râu cạo nhẵn, và Fonsek, phó tỉnh trưởng sở tại. Đến sau cùng là tướng Anosov, đi trên một chiếc xe ngựa 4 chỗ, ngồi cùng hai sĩ quan tháp tùng là đại tá tham mưu Ponomarev, một người già trước tuổi, gầy gò, cao có, mệt mỏi vì công việc văn phòng quá sức kham, và trung úy khinh kỵ binh cận vệ Pakhotinsky, vốn nổi tiếng khắp Petersburg là tay khiêu vũ giỏi nhất và người điều khiển các vũ hội không ai sánh nổi. Tướng Anosov, một ông già tóc bạc to béo và cao lớn, nặng nề bước xuống xe, một tay nắm chặt thanh vịn của ghế ngồi, tay kia chống vào thành phía sau của cổ xe. Tay trái ông giữ cái ống nghe, còn tay phải cầm chiếc gậy bịch cao su. Ông có gương mặt đỏ bừng, to và thô, với chiếc mũi lớn bè, ánh mắt nhìn oai nghiêm và hiền từ nhưng hơi có vẻ khinh mạn, trong đôi mắt nheo nheo như hai nửa hình cầu sáng rực và hơi sưng mọng. Cái nhìn thường có ở những người dũng cảm và giản dị, đã từng gặp nhiều và rất gần, ngay tận trước mắt mình, những nỗi hiểm nguy và cái chết. Cả hai chị em trông thấy ông từ xa, vội chạy đến bên cổ xe, chưa dặn kịp để vừa đùa cợt, vừa nghiêm túc, đỡ lấy tay ông từ hai phía. Cứ làm như ông là một tổng giáo chủ vậy, viên tướng già nói bằng giọng trầm, âu yếm hơi khàn khàn. Ôi, ông yêu quý, Vera nói bằng giọng có vẻ trách móc, ngày nào chúng cháu cũng mong, mà ông thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ông của chúng ta xuống miền Nam đã đánh mất hết cả lương tâm rồi, Anna cười nói. Đáng ra cũng phải nhớ đến đứa con gái đỡ đầu chứ. Đằng này, ông đông răng lắm, thật không biết xấu hổ và quên hẳn là có chúng cháu trên đời này. Viên tướng già bỏ mũ ra để lộ mái đầu vĩ đại của mình, lần lượt hôn tay và rồi lại hôn tay cả hai chị em. Ôi, các cháu gái, khoan đã, đừng mắng ông thế, Anosov vừa nói vừa thở khò khè. Đã từ lâu ông bị chứng bệnh suyễn khó thở. Ông thế là các ông lang băm khốn khổ, suốt mùa hè chữa khớp cho ông, bắt ông tắm bằng một thứ nước bột quả nào đó bẩn và hôi kinh khủng, và không cho ông đi đâu cả. Các cháu là người đầu tiên ông đến, ông mừng lắm được gặp các cháu. Các cháu sống thế nào? Cháu Vereska đúng là lady, giống mẹ như đúc. Khi nào gọi ông đến làm lễ đỡ đầu cho con đây? Ôi, cháu sợ là không bao giờ cả ông à. Cháu đừng buồn, tất cả còn ở phía trước, hãy cầu Chúa. Còn cháu Anna, hẳn như cháu không thay đổi gì cả, đến 60 tuổi cháu cũng sẽ là một con chuồn chuồn kim hệt như bây giờ. Mà khoan đã nào, để ông giới thiệu các ngài sĩ quan đây với hai cháu. Tôi đã có vinh hạnh này từ lâu rồi ạ, đại tá Ponomarev nghiêng người chào nói. Tôi cũng đã được giới thiệu với công tước phu nhân ở Petersburg, viên sĩ quan khinh kỵ binh tiếp lời. Nếu thế, để ông giới thiệu với cháu Anna, đây là trung úy Pakhotinsky, một nghệ sĩ khiêu vũ và một kẻ hay làm ồn ào, nhưng là một kỵ binh xuất sắc. Nào Pakhotinsky, hãy lấy hộ tôi trong xe. Ta đi thôi, các cháu. Veroska, cháu sẽ chờ chúng ta thưởng thức món gì đây? Còn ông, sau khi ở nhà nghỉ về, sức ăn cứ như một cậu thượng sĩ mới ra trường vậy. Tướng Anosov là bạn chiến đấu thân thiết và trung thành của công tước quá cố Mitsa Bala Transgeronovsky. Sau khi công tước qua đời, toàn bộ tình yêu thương dịu dàng của mình ông dành cho các cô con gái của công tước. Ông biết họ từ khi hai chị em còn bé tí, thậm chí ông đã làm lễ rửa tội và là cha đỡ đầu cho cô em Anna. Hồi đó và cho đến tận bây giờ, ông giữ chức chỉ huy trưởng một pháo đài lớn nhưng gần như đã bị phế bỏ, không còn tác dụng gì ở thành phố K và hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà Tuganovsky. Bọn trẻ mê ông vì những trò đùa nghịch ngợm, vì các thứ quà, vì những các buổi đi xem xiếc và vào nhà hát, vì rằng không có ai biết chơi với hai chị em say sưa với Anosov. Nhưng cái làm cho họ thích thú và in sâu vào trí nhớ của họ nhất là những câu chuyện ông kể về các cuộc hành quân, những trận chiến đấu, những lần trú quân dã ngoại, về những chiến thắng và thất bại, về những lần bị thương và những đêm giá rét khủng khiếp, những câu chuyện chất phác, bình thản, chậm rãi và hùng tráng được kể lại sau bữa uống trà và trước cái giờ buồn tẻ nhất khi lũ trẻ bị bắt phải lên giường ngủ. Ngày nay, cái mẫu còn sót lại của thời xa xưa ấy quả là một hình tượng vĩ đại và rực rỡ đến mức khác thường. Ở trong ông trộn lẫn với nhau những nét tính cách giản dị như cảm động và sâu sắc, những nét mà ngay cả vào thời của ông cũng thường gặp ở những người lính nhiều hơn so với các sĩ quan, những nét nông dân đặc Nga mà kết hợp với nhau, chúng tạo ra một hình tượng cao cả, nhiều khi làm cho người lính của chúng ta không chỉ thành vô địch mà còn là một con chiên vĩ đại, quyết tử vì đạo, gần như là một vị thánh. Những nét được tạo ra bởi đức tin thơ ngây, chất phác, cách nhìn cuộc đời vui vẻ, hiền hậu và rõ ràng, tình thân dũng cảm, tháo vát và lạnh lùng, thái độ nhẹ nhàng khi giáp mặt cái chết, lòng thương hại đối với sự nhẫn nhục vô tận của kẻ chiến bại, sức chịu đựng bền bỉ về tinh thần và thể xác đều đáng kinh ngạc. Bắt đầu từ cuộc chiến tranh Ba Lan, Anosov đã tham gia tất cả các cuộc chinh chiến, chỉ trừ một lần với Nhật Bản. Có lẽ trong cuộc chiến tranh này, ông cũng đã ra trận không do dự, nhưng người ta không gọi tới ông, mà ông thì bao giờ cũng tuân theo một nguyên tắc rất vĩ đại vì rất khiêm tốn. Không chui đầu vào chỗ chết nếu người ta không yêu cầu. Suốt cả cuộc đời tại ngũ của mình, ông chưa phạt đòn, thậm chí chưa hề đánh tát một người lính nào. Trong thời gian xảy ra cuộc bạo loạn ở Ba Lan, một lần ông đã từ chối bắn những người tù binh, mặc dù có lệnh của trung đoàn trưởng. Nếu họ là gián điệp, tôi chẳng những sẽ bắn chết mà còn tự tay bóp cổ. Một khi ngài ra lệnh, nhưng đây là tù binh nên tôi không thể. Ông nói điều đó một cách giản dị, lễ phép, không có một thoáng khiêu khích hoặc tỏ vẻ kiểu cách nào. Nhìn thẳng vào mặt cấp trên bằng cặp mắt sáng, cương quyết, và đáng lẽ phải xử bắn ông, người ta đã bỏ qua để cho ông yên. Trong cuộc chiến tranh năm 1877, năm 1879, ông được thăng rất nhanh lên đến cấp đại tá, mặc dù ít học hay như ông thường nói, chỉ mới tốt nghiệp học viện của gấu. Ông đã từng tham gia cuộc vượt sông Danube, đi xuyên qua Ban Căng, đóng quân ở Sipka, có mặt trong cuộc tấn công cuối cùng vào Plevna, một lần bị thương nặng, bốn lần bị thương nhẹ, ngoài ra còn bị mảnh lựu đạn làm dập thương ở đầu. Radetsky và Skobeliev quen biết ông và đối xử với ông đặc biệt kính trọng. Có lần, chính Skobeliev đã nói về ông như sau: tôi biết có một sĩ quan dũng cảm hơn tôi nhiều, đó là thiếu tá Anosov. Sau chiến tranh, ông trở về gần như bị điếc bởi lần dập thương ở đầu, với một chân đau đã cắt mất ba ngón vì bị giá cống trong lần vượt qua Ban Căng, và bệnh thấp khớp rất nặng mà ông mắc phải ở Sipka. Sau 2 năm phục vụ trong quân đội thời bình, người ta muốn đưa ông về hưu, nhưng Anosov không chịu. Vừa dặn lúc đó, ông được sự giúp đỡ rất kịp thời bằng sự can thiệp của viên tư lệnh quân khu, người đã tận mắt chứng kiến lòng dũng cảm đến lạnh lùng của Anosov trong cuộc dựng sông Danube. Vì vậy, ở Petersburg, người ta quyết định không làm phiền muộn viên đại tá có công lao này và phong cho ông đến hết đời chức chỉ huy trưởng ở thành phố K, cái chức danh dự nhiều hơn là cần thiết cho mục đích phòng thủ quốc gia. Trong một thành phố, tất cả mọi người từ già đến trẻ đều biết ông. Họ vui vẻ và hiền lành cười nhạo những cố tật, thói quen và cách ăn mặc của ông. Anosov không bao giờ mang theo vũ khí, thường xuyên mặc lễ phục, mai theo lối cũ, đội mũ nhà binh với lưỡi trai rất lớn và thẳng, tay phải cầm can, tay trái cầm ống nghe và nhất thiết bao giờ cũng dắt theo hai con chó bông lười biếng và béo núc ních, lưỡi luôn luôn thè ra ngoài mồm. Nếu trong những cuộc dạo chơi buổi sáng thường ngày ông gặp bạn quen thì những người đi đường cách đó mấy khu phố vẫn nghe thấy tiếng ông quang quang và tiếng hai con chó của ông đồng thanh sủa theo. Như rất nhiều người nghểnh ngãng khác, ông đặc biệt say mê opera và đôi lúc khi trên sân khấu đang đến đoạn song tấu mùi mẫn nhất, khắp cả nhà hát bỗng vang lên giọng trầm mạnh mẽ của ông: "Ôi, nó bắt cái lớp đồ mới ngon làm sao, chú cha, cứ hệt như cái cắn hồ đào ấy." Trong hồng rộ lên tiếng cười cố nén lại, nhưng vị tướng già thậm chí không nghi ngờ gì cả. Ông vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ thì thầm chia sẻ với người ngồi bên cạnh cái ấn tượng mới mẻ của mình. Theo trách nhiệm của người chỉ huy trưởng pháo đài, ông khá thường xuyên cùng với hai con chó bông lười biếng của mình xuống thăm phòng phạt giam chính, nơi các sĩ quan bị bắt được giải phóng khỏi những gánh nặng công việc nhà binh hàng ngày đang nghỉ ngơi bên gián bài, chén chè và những câu chuyện tiếu lâm. Ông cẩn thận hỏi từng người họ tên, bị bắt theo lệnh ai, thời hạn bao lâu, vì sao. Đôi lúc rất bất ngờ, ông khen một viên sĩ quan nào đấy vì anh ta đã có hành động ngang tàn dũng cảm, mặc dù hành động đó là trái với pháp luật. Đôi lúc ông bắt đầu quát mắng, la hét đến nỗi người đi ngoài đường cũng nghe thấy. Nhưng quát mắng chán rồi, ông lại hỏi ngay, không hề chuyển tiếp hoặc nghĩ lấy hơi, rằng ai mang bữa ăn đến cho họ, viên sĩ quan bị giam, và anh ta phải trả bao nhiêu tiền. Có lần, từ một vùng xa xôi hẻo lánh, nơi thậm chí không có cả phòng phạt giam riêng, người ta gửi đến một viên thiếu quý bị mắc lỗi nào đó để phạt giam lâu ngày. Anh ta thú thực rằng vì không có tiền nên phải bằng lòng với suất ăn của lính. Nghe xong, Anosov lập tức ra lệnh mang đến cho anh ta suất ăn của nhà chỉ huy trưởng. Từ trại phạt giam đến đó chỉ khoảng chừng 200 bước chân. Ở thành phố K, ông kết thân với gia đình Tuganovsky và gắn bó với mấy cô con gái nhà này, đến nỗi việc chiều nào cũng phải gặp họ đối với ông đã trở thành một nhu cầu tinh thần không thể thiếu được. Nếu như hai chị em có việc phải đi đâu vắng, hoặc viên tướng già bận việc gì đó quan trọng không đến được, ông thật sự buồn nhớ, không thể ngồi yên chỗ trong căn phòng rộng rãi của khu nhà chỉ huy trưởng pháo đài. Mùa hè năm nào, ông cũng xin nghỉ phép và về sống hàng tháng ở khu điền trang Egorovsky của gia đình Tuganovsky, cách thành phố K chừng 50 versta. Toàn bộ sự dịu dàng và yêu thương thầm kín của tâm hồn mình và nhu cầu được yêu thương người khác của ông đành trút hết cho bọn trẻ này, đặc biệt là cho hai chị em gái Vera và Anna. Bản thân ông trước đây cũng đã từng có vợ, nhưng việc đó đã lâu đến nỗi bây giờ thậm chí ông không còn nhớ được nữa. Trước chiến tranh, vợ ông bị quyến rũ bởi chiếc áo khoác nhung và những cổ tay áo có vòng thêu đã bỏ ông đi theo một tay diễn viên nào đó. Ông vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp đến cho vợ, mãi đến khi bà ta chết mới thôi. Nhưng nhất thiết, ông không cho phép con người phản bội kia quay trở lại nhà mình, hoặc cho bao nhiêu những bức thư đẫm nước mắt và những lần khóc lóc hối hận của bà ta, còn con cái thì họ không có. Trái ngược với sự chờ đợi, buổi tối hôm đó lặng gió và ấm áp. Những ngọn nến thắp ngoài hiên và trong phòng ăn cháy thành ngọn thẳng đứng bất động. Trong bữa ăn, người làm cho mọi người vui cười nhiều nhất là công tước Vasily Levovich. Anh có một năng khiếu kể chuyện rất độc đáo, từ những tình tiết có thật nào đó mà nhân vật chính là một trong những người có mặt hay người quen chung của tất cả mọi người. Anh tô vẽ thêm màu mè, nhưng lại với một vẻ mặt nghiêm chỉnh và giọng nói trang trọng, làm cho tất cả phải cười rú rưởi. Hôm nay, anh kể về đám cưới không thành của Nikolai Nikolaevich với một mệnh phụ rất giàu có và xinh đẹp, mà việc không thành chỉ là vì chồng cô ta không chịu ly dị. Trong câu chuyện của công tước, thực hư lẫn lộn với nhau một cách tuyệt vời. Anh bác Nikolai Nikolaevich, một người bao giờ cũng nghiêm trang, hơi kiểu cách, phải chạy trong đêm khuya giữa đường phố, mình chỉ mặc độc quần lót, dài cắp dưới nách. Tại một góc phố, chàng trai trẻ bị cảnh sát giữ lại, và mãi sau hồi lâu mới giải thích, Nikolai mới chứng minh được rằng mình là phó ủy viên công tố, chứ không phải là một tên cướp đêm nào đó. Đám cưới, theo lời người kể chuyện, thiếu tí nữa thì được tổ chức thật. Nhưng vào đúng giây phút cốt tử nhất, một bọn táo tợn như nhân chứng giả tham gia dịch vụ này bỗng nhiên trở chứng đòi tăng thêm tiền thù lao. Nikolai vì keo kiệt, mà quả là anh cũng có hơi keo kiệt thật, đồng thời lại là người phản đối kịch liệt các cuộc đình công và bãi công, liền viện dẫn các điều khoản trong bộ luật do phúc thẩm viện thông qua, từ chối thẳng thừng việc trả thêm tiền. Lúc đó, những nhân chứng giả liền nổi cáo, và khi được hỏi, có ai trong số những người có mặt ở đây biết rằng có chứng cớ có thể ngăn cản cuộc hôn nhân này không? Họ đồng thanh trả lời, có, chúng tôi có biết, tất cả những gì chúng tôi đã khai ở tòa vừa rồi là hoàn toàn giả dối. Chúng tôi bị ngài ủy viên công tố cưỡng bức và đe dọa phải làm như vậy. Còn về người chồng của bà này, thì chúng tôi với tư cách là người biết rõ ngọn ngành, chỉ có thể nói rằng đó là một người đáng kính nhất trên đời này, sáng suốt như Thánh Joseph và tốt bụng như thiên thần. Khơi lên câu chuyện về các cuộc hôn nhân, công tước Vasily không thương tiếc cả Gustav Ivanovich Forester, chồng của Anna, và kể rằng ngay ngày hôm sau lễ cưới, chàng đã phế đến đội cảnh sát giúp đỡ trục xuất cô dâu ra khỏi nhà bố mẹ với cái cớ là cô ta không có sổ hộ chiếu riêng, và như vậy cô ta bắt buộc phải đến chỗ ở của người chồng họ Pháp. Cái có thật trong câu chuyện buồn cười này chỉ là trong những ngày đầu tiên sau khi cưới, Anna buộc phải ở cạnh bên bà mẹ đang ốm, bởi Vera lúc đó vội về nhà ở miền Nam, và chàng Gustav Ivanovich thì buồn chán và thất vọng không để đâu cho hết. Mọi người đều cười, Anna cũng cười mỉm bằng đôi mắt nheo nheo. Gustav Ivanovich cười rất to, đầy thán phục. Khuôn mặt của ông gầy, bọc căng trong làn da nhẵn bóng loáng, với những sợi tóc màu bạch kim lưa thưa, hai hố mắt trũng sâu, trông giống như một chiếc đầu lâu nhe hàm răng nhô ra cười. Đến tận bây giờ, ông ta vẫn say đắm Anna, hệt như những ngày đầu mới chung sống với nhau. Bao giờ cũng tìm cách ngồi gần nàng, kín đáo chạm vào người nàng, và săn sóc nàng với một vẻ đắm đuối và mãn nguyện sung sướng. Đến nỗi, nhiều khi, người khác phải cảm thấy thương hại và ngượng ngùng thay. Trước khi rời bàn đứng dậy, Vera vô tình đếm lại số khách. Tất cả 13 người, vốn mê tín, nàng nghĩ thầm, ôi, thật chán quá, tại sao mình không tính trước nhỉ? Mà lỗi là của cả Vasya nữa, không gọi điện về cho mình biết. Mỗi khi những người thân quen tụ tập nhau lại ở nhà Sein hoặc nhà Forestier, sau bữa ăn thường tổ chức những cuộc đánh bài poker, vì cả hai chị em đều rất thích những trò may rủi và vui nhộn. Ở hai nhà, về khoản này đã có một lệ riêng như sau. Tất cả những người tham gia chơi đều được phát đều nhau số tấm thẻ xương với một mức giá nhất định, và buổi chơi sẽ kéo dài cho đến khi tất cả những tấm thẻ đều lọt vào tay một người nào đó. Đến đấy, buổi chơi kết thúc. Dù cho ai có đòi tiếp tục cũng không được. Việc mua các tấm thẻ thêm lần thứ hai bị nghiêm cấm. Những luật lệ khe khắc như vậy được đặt ra là xuất phát từ tình hình thực tế để ngăn chặn nữ công tước Vera và Anna Nikolaevna, những người khi đã lên cơn say mê là không còn biết tự kiềm chế mình lại nữa. Toàn bộ số tiền thắng cược ít khi đến 100-200 rúp. Và lần này, mọi người cũng ngồi vào bàn chơi bài bốc. Vera không tham dự vào cuộc, đang định đi ra hiên. Nơi tiệc trà đã được dọn sẵn, thì một cô hầu đến gọi nàng ra khỏi phòng khách với vẻ hơi bí mật. Dasha, có gì thế? Vera khó chịu hỏi và đi về căn phòng làm việc nhỏ xíu của mình ở cạnh phòng ngủ. Cô làm điệu bộ gì ngu ngốc thế? Cái gì trong tay đây? Dasha đặt lên bàn một vật hình vuông nhỏ được bọc rất cẩn thận trong tờ giấy trắng và thật kỹ lưỡng bằng giấy băng màu hồng. Dạ, thưa bà, con không có lỗi à. Cô gái hầu phòng đỏ mặt lên vì bị mắng quan, lắp bắp nói. Ông ta đến và nói. Ông nào? Ông đội mũ đỏ, thưa bà, người đưa thư. Thì sao nữa? Ông ta vào bếp và đặt cái này lên bàn. Nhờ cô đưa hộ cái này cho bà chủ, nhưng phải tận tay đấy. Con hỏi, của ai gửi thế? Ông ta đáp, ở đây có viết hết cả rồi. Nói xong, chạy đi liền. Đuổi theo gọi ông ta lại. Dạ, không đuổi kịp đâu ạ. Thưa bà, ông ta đến vào giữa bữa ăn, con không dám gọi bà ra, đã quá nửa giờ rồi ạ. Thôi được, ra đi. Vera dùng kéo cắt giấy băng và ném nó vào sọ cùng với tờ giấy ghi địa chỉ của nàng. Trong lớp giấy là một hộp nhỏ bọc nhung đỏ, có lẽ vừa mới mua ở hiệu. Vera mở nắp hộp bọc bằng lụa xanh nhạt và trông thấy một chiếc vòng vàng đeo tay hình oval gắn trên nền vải nhung đen. Ở giữa vòng là một lá thư gấp rất cẩn thận thành một hình bát giác xinh xắn. Nàng vội mở tờ giấy ra, nét chữ trông có vẻ quen quen. Nhưng cũng như mọi người đàn bà khác, nàng bỏ bức thư sang bên cạnh để ngắm chiếc vòng đeo tay trước đã. Chiếc vòng làm bằng vàng có tỷ lệ thấp, rất dày nhưng sỏng, và toàn bộ mặt ngoài gắn kín những viên ngọc thạch lựu nhỏ và lâu đời, mài thô. Nhưng bù vào đó, nổi lên giữa chiếc vòng là 5 viên ngọc thạch lựu tuyệt đẹp, cỡ bằng hạt đậu. Chúng bao quanh một hòn ngọc nhỏ màu xanh rất kỳ lạ. Khi Vera bằng một cử động ngẫu nhiên xoay chiếc vòng trước ánh đèn điện, thì trong những viên ngọc đó, ở sâu phía dưới bề mặt hình cầu nhẫn, bỗng cháy lên những tia lửa nhỏ lung linh huyền diệu màu đỏ tươi, hệt như máu. Vera chợt nghĩ với một cảm giác bồn chồn bất ngờ. Rồi nàng nhớ tới bức thư và mở ra. Nàng đọc những dòng sao viết bằng nét chữ nhỏ, nắn nót rất đẹp. Thưa công tước phu nhân Vera Nikolaevna vô cùng quý mến, tôi xin kính cẩn chúc mừng công tước phu nhân nhân ngày lễ thánh trong lành hạnh phúc này, và dám mạo muội gửi đến nàng một món quà nhỏ mọn để tỏ lòng trung thành tận tụy. Ôi, lại cái anh chàng này đây. Vera nghĩ thầm với một cảm giác không hài lòng, như nàng vẫn đọc tiếp lá thư. Có lẽ tôi chẳng bao giờ dám cả gan gửi tặng nàng một vật gì tự tay mình mua lấy. Để làm việc đó, tôi không có quyền, không có khiếu thẩm mỹ tinh tế, và xin thú nhận, không có cả tiền. Hơn nữa, tôi thiết nghĩ trên thế giới này tìm đâu ra một vật báo nào có thể xứng đáng cho nàng trang điểm. Nhưng chiếc vòng này là của bà cụ tổ dòng họ tôi để lại, và người cuối cùng mang nó là mẫu thân đã quá cố của tôi. Trên mặt vòng giữa những viên ngọc lớn, nàng sẽ trông thấy một viên màu xanh, đó là loại ngọc thạch lựu rất hiếm gặp. Ngọc thạch lựu xanh, theo những lời truyền lại trong gia đình tôi, ngọc này có phép lạ làm cho người phụ nữ nào mang nó sẽ có tài tiên đoán và giúp họ tránh khỏi những ý nghĩ nặng nề. Nó còn giữ cho đàn ông thoát khỏi những cái chết bất đắc kỳ tử. Tất cả các viên ngọc này đều chuyển gắn sang đây rất chính xác từ chiếc vòng đeo tay cũ bằng bạc. Và nàng có thể tin chắc rằng trước nàng chưa hề có một người nào mang nó. Nàng có thể ngay bây giờ đem vứt cái đồ chơi nực cười xấu xí này đi, hoặc tặng nó cho một người nào khác. Nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc rằng nó đã được chạm tới bàn tay ngà ngọc của nàng. Tôi cầu xin nàng đừng nổi giận. Chỉ cần nghĩ tới việc làm táo tợn của mình 7 năm về trước, khi tôi đã cả gan viết cho nàng, lúc đó còn là một tiểu thư, những lá thư ngu ngốc, đáng sợ, và thậm chí còn dám chờ được trả lời, là tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bây giờ trong tôi chỉ còn lại một lòng sùng kính, một sự ngưỡng mộ muôn đời và một lòng trung thành nô lệ. Tới bây giờ chỉ biết từng phút từng giây cầu chúc cho nàng hạnh phúc và vui mừng nếu như nàng được hạnh phúc thật sự. Tôi thầm cúi mình đến sát đất, chào những chiếc ghế nàng ngồi, sàn nhà nàng đi, những cây cối nàng từng có chạm tay đến và những người tôi tớ mà nàng chuyện trò ra lệnh. Ở tôi nay thậm chí không còn cả sự ghen tị đối với con người cũng như đối với các vật vô tri vô giác nữa. Và một lần nữa tôi cầu xin được xá tội vì đã làm phiền nàng bằng một lá thư dài và không cần thiết. Kẻ đầy tớ của nàng, người nguyện trung thành với nàng cho đến chết và cả sau khi chết, JXC. Có nên đưa đến cho Vasya xem không? Nếu đưa thì bao giờ? Bây giờ hay sau khi khách khứa về? Không, tốt hơn là để sau khi khách về. Bây giờ thì mọi người chẳng những sẽ cười nhạo các anh chàng bất hạnh này mà còn cười cả mình nữa. Nữ công thức Vera vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn không thể rời mắt khỏi năm ánh lửa đỏ thắm như máu lung linh trong năm viên ngọc thạch lựu.